bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Bạn thân mến, bạn đang lắng nghe chuyên mục Chuyện Kinh Điển được phát trên chuyên trang nhacvietplus.com.vn, đồng phát trên chuyên trang blogviet.com.vn. Ngày hôm nay, Mèo Mun và Nhím Xù sẽ đem đến cho các bạn phần tiếp theo của câu chuyện kinh dị Cẩm Tú Kỳ Bào. Tuyệt vọng vô cùng. Nỗi tuyệt vọng đó còn đáng sợ hơn cả cái chết, vì nó đến từ trái tim. Thậm chí tôi còn có thể cảm thấy trái tim mình đã vỡ tan ra, từng vết thương dọc ngang chẳng chịt, khiến cho chúng tôi không thể nào quay lại nữa. Bởi biết bao nhiêu vết tích như vậy, làm sao có thể lấp cho đầy. Đường Chiêu nghe thấy tôi nói vậy, đột nhiên quay đầu đi chỗ khác. Vào khoảnh khắc anh quay đi, tôi nhìn thấy một giọt nước trong veo rơi xuống, kêu tách một tiếng rồi vỡ vụn trên mặt đất, giống như trái tim bằng pha lê trong suốt vừa mới vỡ tan. Đột nhiên Đường Chiêu kéo tay tôi nói gấp gáp. Không được rồi, nhất định anh phải nhìn thấy sự thực thì mới tin được. Ta không thể nào đứng đây mà phỏng đoán lung tung. Hiện giờ chúng ta chỉ có thể tin vào mắt chúng ta. Đi thôi, chúng ta đi tìm Thanh Lâm. Tôi đứng lên để mặc anh kéo ra khỏi phòng. Song trong phòng đã không còn một chút hy vọng nào. Đường Chiêu nắm tay tôi rất chặt, chiếc nhẫn ở ngón tay cái hằn vào thịt khiến tôi hơi đau. Ra ngoài hành lang, khi đến trước cửa phòng 2013, tôi rút tay mình khỏi tay Đường Chiêu và nhìn anh nói. Đây là phòng của Thanh Lâm và Vân Phong. Có lẽ đáp án chúng ta muốn tìm ở trong này. Thấy tôi bình tĩnh như vậy, Đường Chiêu hơi ngạc nhiên. Phải, chúng tôi vẫn phải đối mặt với nó, bất kể sẽ xảy ra kết cục như thế nào. Tôi vẫn nắm cửa ra một lần nữa, lần này không do dự như ban nãy. Cánh cửa lập tức mở ra. Phía sau cánh cửa là một lối đi dài. Thiết kế gian phòng này giống hệt như phòng tôi. Các bức tường cũng được sơn màu vàng chanh tức mắt. Tôi đi vào trước, Đường Chiêu đi sát theo sau. Khi ngang qua bồn tắm, thấy đèn trong đó đều được bật cả lên, còn có tiếng vòi nước vẫn róc rách chảy. Tôi đẩy cửa ra, phát hiện bên trong không có một ai. Còn chiếc vòi hoa sen bên trên bồn tắm vẫn đang chảy không ngừng. Nước trong bồn đã đầy tràn cả ra ngoài. Cả gian buồng tắm tỏa ra mùi ẩm ướt. Nước vẫn chưa tắt, chứng tỏ trong phòng chắc chắn có người. Nhưng sự yên tĩnh khủng khiếp đó nói lên điều gì? Tôi thấp thỏm không yên, quay đầu lại nắm chặt lấy tay Đường Chiêu, muốn tìm một chút hơi ấm từ bàn tay anh. Không ngờ lòng bàn tay anh cũng đang toát đầy mồ hôi lạnh giống hệt tay tôi. Không khí mỗi lúc một ngột ngạt hơn, mỗi bước đi gần đến với sự thực, sự khao khát và nỗi sợ hãi trong trái tim tôi càng lớn. Dù biết rõ rằng khó tránh được kiếp nạn này, nhưng vẫn không thể không ôm ấp một tia hy vọng, dù rằng nó vô cùng mong manh, nhưng cũng vẫn còn hơn không. Lối đi chỉ dài chừng 10 mét, nhưng tôi và Đường Chiêu đã phải mất rất lâu mới có thể đi hết. Hai chân như bị gắn thêm chì, mỗi bước đi là mồ hôi lại tỏa ra khắp toàn thân. Khi đến được nơi cần đến, chân tôi đột nhiên mềm nhũn, cơ thể như đổ sụp xuống. Đường Chiêu đỡ lấy tôi từ phía sau, không ngờ tay anh không đủ lực nên cũng ngã ngồi xuống đất. Tôi không dám ngẩng đầu lên, mắt nhìn chằm chằm vào vết máu ngay dưới chân mình. Trên mặt sàn màu vàng chanh, vết máu đã đen đặc lại trở nên vô cùng tức mắt. Tôi muốn nhắm mắt lại, hoặc tốt hơn là ngất luôn đi. Nhưng khi đó đầu tôi lại cực kỳ tỉnh táo, dưỡng khí bên trong đầy áp hơn bao giờ hết, khiến tôi không có dấu hiệu nào cho thấy mình có thể ngất đi. Đường Chiêu, tôi hé miệng, lời nói đã lạc điệu, dường như chỉ giống một tiếng rên, một tiếng rên mà chỉ trái tim tôi nghe thấy. Bàn tay tôi đang siết chặt trong tay anh trở nên lạnh giá một cách khác thường. Khi quay lại nhìn Đường Chiêu, tôi chỉ thấy hai mắt anh đã đỏ ra, sắc mặt trắng nhợt. Theo hướng anh nhìn, tôi quay đầu lại. Trong tầm mắt của tôi là màu máu nhìn qua đã thấy giật mình. Máu đã cô đặc lại thành màu đen, chảy dọc ngang trên sàn, dài đầy trên ghế sofa. Tôi nhìn tiếp về phía trước, thấy trên đống máu đen đó là một đôi chân đã cứng đờ. Đôi chân trắng muốt như được làm bằng thạch cao, bên trên cũng dính đầy máu. Nhìn theo đôi chân thon gầy đó lên trên, thấy một vạt áo choàng tắm màu trắng đã bị khô cứng. Nhìn tiếp lên trên nữa, trên nữa. Một mái tóc dài rối bời xõa ra trên ghế. Trong cảnh tượng đó, nếu là bình thường thì chắc chắn sẽ rất phong tình. Song giờ đây, nó chỉ càng quái đản và tàn nhẫn. Mắt tôi dịch chuyển thêm hai phân nữa, cuối cùng chạm vào khuôn mặt đó. Khuôn mặt quen thuộc không còn vẻ diễm lệ như thường ngày nữa. Miệng đã há hốc, hai con người đã lồi hẳn ra ngoài, nhìn khắp xung quanh với vẻ vô tội. Dọc theo cằm xuống đến cổ, tôi thấy một cảnh tượng không còn xa lạ nữa. Xương cổ trắng hếu lòi cả ra ngoài, phần ngực đã hở, mất hết cả vẻ quyến rũ vì vị máu nhuộm đỏ. Vị chua trào lên trong dạ dày, tôi đưa tay ôm lấy bụng mình, trái tim đau như bị cắt rời ra, sóng mắt lại ráo hoành, không rơi nổi một giọt lệ nào. Tôi run rẩy thì thào, Thành Lâm. Sóng cũng giống như ban nãy gọi Đường Chiêu, âm thanh nhỏ tới mức dường như chỉ có mình tôi nghe thấy. Còn Vân Phong đi đâu rồi? Tôi hoảng hốt nhìn tứ phía, cuối cùng cũng trông thấy Vân Phong nằm ngửa trên giường. Tôi đứng dậy, từ từ đi tới đó, dẫm cả lên vũng máu. Mũi tay mỗi lúc một nặng nề hơn, tôi cố nén dạ dày mình lại, chậm rãi đi tiếp về nơi ấy. Tiểu Anh! Đường Chiêu kêu lên, tôi quay đầu lại, thấy khuôn mặt anh đang co rúm lại, dường như phải chịu đựng một nỗi đau khủng khiếp. Cuối cùng thì nước mắt cũng rơi ra. Chính vì tiếng gọi đó của anh, tất cả những thế bên trong gian phòng này đã khiến khoảng cách giữa chúng tôi trở nên xa ngàn dặm. Tôi đi tới bên giường, nhìn thấy chiếc túi để dưới chân giường đang mở, lộ ra nguồn cơn của tất cả tội ác, chính là chiếc áo sườn xám màu xanh sẫm đó. Tôi trông thấy khuôn mặt an tường của Vân Phong, ngoài việc có vẻ nhợt nhạt hơn bình thường một chút, thì trông anh không có gì khác như đang ngủ. Tôi dường như còn có thể nhìn thấy đôi lông mày đó hơi động đậy, tay run rẩy đưa sát đến bên dưới mũi anh, đã không còn chút hơi thở nào. Đột nhiên, tôi trông thấy bàn tay trái để lộ bên ngoài chăn của Vân Phong. Nó vẫn đang cầm một con dao gọt trái cây, lưỡi dao sáng bén, lấp loáng dưới ánh đèn. Trên mũi dao vẫn còn một giọt máu khô đọng lại, trông như muốn rơi xuống. Tôi giật mạnh tấm chăn ra. Phần ga giường bên dưới bàn tay phải đã bị máu nhuộm đỏ. Mùi tanh nồng sộc lên khiến tôi không sao đè nén được nỗi đau đớn trong đáy lòng mình. Cơn choáng váng chợt ập đến trong thoáng chốc, trước mắt tôi trở thành một mảng tối sầm. Mùi máu vẫn tanh nồng trong mũi. Cuối cùng, không gian được bao phủ bởi một màu đỏ chói. Cả thế giới đã biến thành màu đỏ, đỏ tới mức lóa mắt. Chân đột nhiên mềm nhũn, tôi ngã vật ra đằng sau. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 26 của câu chuyện kinh điển có tựa đề Cẩm Tú Kỳ Bào. Phần 26 được thể hiện qua giọng đọc của Mèo Moon, Nhím Xù và nhóm sản xuất Darling Studio. Tất cả những ý kiến đóng góp về cho chương trình, các bạn đừng quên gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ audiobook@darling.vn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo của câu chuyện kinh dị này nhé!